3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, trọng sinh cảnh đánh tới. Vạn Thiên nhận tuyệt không nghĩ đến 10 tên ám sứ toàn quân bị diệt. Vạn Đức Hải bị bắt sống, Vạn Thiên nhận ngoài miệng đem Vạn Đức Hải mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng là mơ hồ không yên tâm, hắn vẫn trấn giữ ở Bắc vực biên giới. Bởi vì tiểu thiên thế giới không chỉ có riêng Vạn Bảo Thương Hội có trọng sinh cảnh cường giả. Hắn ở mỗi một ám sứ trên người cũng đặt trinh sát linh phù. Bọn họ và Tô Dạ giao chiến quá trình đều bị Vạn Thiên nhận nhìn ở trong mắt. Hắn cũng thoáng biết Vạn Đức Hải tại sao phải tìm hắn xuất thủ. Có thể trọng sinh cảnh là đỉnh phong chiến lực. Hắn yêu cầu kiềm chế còn lại thế lực trọng sinh cảnh cường giả. Nếu như bởi vì đuổi giết ngưng dịch cảnh Tô Dạ mà bị người khác nhân cơ hội vây quét, đây chính là cái mất nhiều hơn cái được. Trong lòng hắn tự có nghĩ rằng, những thứ này ám sứ cho dù không địch lại Tô Dạ, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng khi kia hơn 20 danh tu sĩ lúc xuất hiện, Vạn Thiên nhận thần sắc cũng biến thành lo âu. Hắn linh uy tăng mạnh hết tốc lực chạy tới. Vài trăm dặm khoảng cách may là trọng sinh cảnh cường giả, cũng phải một khắc đồng hồ thời gian. Nhất là những ám sư đó cũng ăn bạo huyết đan, rõ ràng cho thấy phải lấy tử làm rõ ý chí rồi. Từng cái ám sứ đều là Vạn Bảo Thương Hội quý báu tài nguyên. Có thể đào tạo được những thứ này trung thành cảnh cảnh hóa tinh cảnh cường giả. Vạn Bảo Thương Hội thật sự đầu nhập tài nguyên tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Vạn Thiên nhận hẳn nghĩ đến loại khả năng này, nhưng là kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ thất. Hơn nữa hắn vẫn còn không tính là một cái trí giả. Làm Vạn Thiên nhận đuổi đến thời điểm, Tô Dạ đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Mà những Bắc vực đó liên minh tu sĩ còn ngây tại chỗ. Ở Tô Dạ sau khi đi qua 20 hơi thở thời gian, bọn họ mới cảm nhận được Vạn Thiên nhận không che giấu chút nào linh uy ba động. Khi bọn hắn muốn đi lúc sau đã chậm rồi, Vạn Thiên nhận tới quá không phải lúc. Cử túc luống cuống bọn họ cứng ở tại chỗ. Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía tên kia hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. La Lương Ngọc không nghĩ tới Vạn Thiên nhận lại sẽ xuất hiện. Nếu như là ngay từ đầu lời nói, bọn họ thật là có tự tin và Vạn Thiên nhận liều mạng. Nhưng là bây giờ cạnh mình bị ám sứ đã đổi 7 người. Còn lại một nửa cũng thân có bị thương. Lúc này đối mặt Vạn Thiên nhận tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Bắc vực liên minh cũng có trọng sinh cảnh cường giả. Nhưng là lại bởi vì trấn giữ trong thế lực không có tới. Bọn họ cũng là đi theo Tô Dạ giết Vạn Bảo Thương Hội một trở tay không kịp. Vậy mà Vạn Thiên nhận nhanh như vậy sẽ gặp chạy tới. Không, lúc này quá La Lương Ngọc chỉ có thể kiên trì đến cùng nói. Có lời thật tốt nói. Vạn Thiên nhận đã là trợn mắt nghiến răng. Nghe được La Lương Ngọc lời này càng là giận quá thành cười hung hăng trả lời. Có lời thật tốt nói. Chịu chết đi. Vạn Thiên nhận đã rút ra sau lưng 7 thước trường đao. Thiêu đốt hừng hực ánh lửa. Một đạo hồng sắc đao mang quăng ra ngoài. La Lương Ngọc mặc dù đang 100 mét ra ngoài, nhưng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát. Sợi tóc đốt trọi mùi vị bị hắn ngửi ở trong mũi. La Lương Ngọc tự biết không phải là đối thủ. Coi như là gượng chống mấy chiêu cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hắn vội vàng hô to. Bây giờ Vạn Đức Hải có thể trong tay chúng ta. Ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi động thủ nữa. Vạn Thiên nhận lại vừa là một đạo đao mang phóng tới. Hơn nữa trong miệng la mắng. Ngươi một cái tiểu lão nhi dám uy hiếp ta. La Lương Ngọc không ngờ tới Vạn Thiên nhận căn bản không để ý Vạn Đức Hải tánh mạng. Bất quá lần nữa tránh thoát đao mang trong lòng hắn mảnh nhỏ nghĩ cũng biết nguyên do. Lần này Vạn Bảo Thương Hội tổn thất to lớn. Rất có thể vì vậy mà vứt bỏ Bắc vực khống chế. Thân là Bắc vực Thương Hội đại trưởng quỹ, Vạn Đức Hải xử phạt đứng mũi chịu sào, cho dù còn sống trở về cũng là bị phế, đó cùng chết cũng không cái gì khác nhau quá nhiều. Nghĩ tới đây La Lương Ngọc cũng là bất đắc dĩ hét lớn một tiếng. Toàn thể rút lui, mọi người thấy La Lương Ngọc quay đầu liều mạng chạy như bay. Bọn họ nào dám còn ở lại tại chỗ chờ Vạn Thiên nhận lòng tốt bỏ qua cho bọn họ. Giống vậy tựa như nổi điên chạy trốn, mà bị buông tha Vạn Đức Hải từ không trung rơi vào mặt đất. Vạn Thiên nhận nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, hướng La Lương Ngọc đám người thoát đi phương hướng đuổi theo. Trong lòng Vạn Đức Hải là vạn niệm câu hôi, nếu như chết trận còn nói qua đi, ai có thể nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc chính mình cả đời. Hắn nhìn càng ngày càng gần mặt đất, hắn buông tha dãy dụa nhắm lại hai tròng mắt. Hồi lâu sau, Vạn Đức Hải lần nữa mở hai mắt ra, lại phát hiện mình an ổn nằm trên đất. Vạn trưởng quỹ, đây là còn muốn ngủ một giấc sao? Ngô Vĩnh Nguyên đem Vạn Đức Hải cứu được không là người khác, chính là mới vừa chạy trốn không thấy Ngô Vĩnh Nguyên. Ngươi thế nào? Ngô Vĩnh Nguyên tự giễu nói. Vạn trưởng quỹ có phải hay không là cho là phản bội qua một lần nhân, liền lại cũng không có bất kỳ danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm. Vạn Đức Hải không biết trả lời như thế nào Ngô Vĩnh Nguyên. Hắn dĩ nhiên cho là Ngô Vĩnh Nguyên trốn. Hơn nữa hắn căn bản cũng có hay không đối Ngô Vĩnh Nguyên cái này đánh lên người phản bội đóng dấu. Tu sĩ ký thác kỳ vọng, nhưng là Ngô Vĩnh Nguyên lại chạy trở lại cứu hắn. Còn là nói Ngô Vĩnh Nguyên căn bản là giấu đi. Vạn Đức Hải bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại phát hiện cả người giống như vỡ tan khung xương như thế. Chỉ có thể không nhúc nhích nằm thẳng dưới đất. Sau đó cười khổ nói, đều là người có cố sự, vậy ngươi có rượu sao? Vạn Đức Hải sái nhiên đạo, nếu như chúng ta còn có cơ hội sống tiếp, ta nhất định thật tốt nghe một chút ngươi cố sự. Ngô Vĩnh Nguyên cho Vạn Đức Hải ăn một ít tu lạc hoàn cùng hồi linh đan, Vạn Đức Hải mới chậm rãi khôi phục hành động lực. Vạn Đức Hải trong lúc nhất thời cũng không biết là ở lại chỗ này hay là trở về đến Vạn Bảo Thương Hội trụ sở chính. Ngược lại thì Ngô Vĩnh Nguyên cho hắn một cái đề nghị. Vạn trưởng quỹ, tại hạ cho là nên theo Vạn trưởng lão tiếp tục đuổi giết Tô gia. Trước ta khổ cầu hắn, hắn cũng chưa từng đáp ứng. Hắn hiện tại cũng chỉ là đuổi theo giết những bắc vực đó liên minh tu sĩ. Này có thể nói không? Được. Vạn trưởng lão có thể nhanh như vậy chạy tới, nhưng thật ra là tương đối để ý nơi này. Huống chi hắn đã thấy được Tô giả yêu nghiệt. Nếu như vậy để mặc cho đi xuống, các loại Tô giả thật lên cấp đến hóa tinh cảnh, sợ rằng sẽ trở thành Vạn hội trưởng lớn nhất uy hiếp. Vạn Đức Hải khóa lông mi không nói, nhưng trong lòng ở ước lượng Ngô Vĩnh Nguyên lời muốn nói có khả năng. Nếu như bây giờ trở về sợ rằng chính mình sẽ bị đánh vào lãnh cung. Đời này đều khó lần sau gặp lại mặt trời. Nếu như có thể đem Tô Dạ giết chết, còn có thể lấy, huống chi mình đã lượm một cái mạng, nói thế nào đều là kiếm lời. Vạn Đức Hải hướng về phía Ngô Vĩnh Nguyên bất thình lình nở nụ cười. Nhìn Ngô Vĩnh Nguyên chỉ có thể cảm giác được tê cả da đầu. Ta cho rằng ngươi cố sự nhất định rất xuất sắc. Ngô Vĩnh Nguyên rút ra khóe miệng, từ từ trả lời một câu. Ho khan một cái, chúng ta hay là trước tìm tới Tô giả rồi hãy nói. Ngươi biết hắn ở đâu? Không biết, kia chúng ta hai người cứ như vậy chẳng có mục ở bắc vực như vậy đại địa phương tìm. Nhưng là có chút không ổn, ta biết như thế nào có thể đem hắn bước ra. Vừa vặn bắc vực liên minh bên kia có thể để cho đại trưởng lão kềm chế. Vạn Đức Hải nhìn Ngô Vĩnh Nguyên nói lời thề son sát. Hắn cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ tuần hỏi, không biết Ngô Khách Khanh có cách gì có thể đem Tô giả bước ra. Ngô Vĩnh Nguyên tựa hồ thần sắc cũng biến thành trầm trọng. Tựa hồ trong lòng cũng đang làm kịch liệt dãy giụa. Chỉ là không biết cuối cùng lý trí cùng tình cảm rốt cuộc ai chiếm cứ thượng phong.